Các bạn đang nghe tiểu thuyết tại trang web thegioiaudio.org. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Giường đơn hay giường đôi? Tác giả Cầm Sắc Tỳ Bà. Người đọc Su. Ngày thứ hai, Vĩnh Đạo bay sang Hồng Kông, ở cổng trường Phổ Hoa gặp cô nữ sinh Đại học Bắc Kinh đã từng gặp một năm trước. Lần này cô ấy tới một mình, cầm ô đứng trong mưa, dường như đợi rất lâu rồi. Cô ấy rất xinh đẹp, trên vạt áo có trăm cài hoa nhài, trên cơ thể thoang thoảng mùi nước hoa, dáng đứng cầm ô nghiêng nghiêng, khiến Phổ Hoa nhớ tới bài hát Ngõ Mưa của Đế Phỏng Thư. Chào bạn, bạn là gì Phổ Hoa? Chào bạn là gì Phổ Hoa? Ừ. Cô gái chào trước. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Phổ Hoa không nghĩ nhiều, đồng ý yêu cầu của cô ấy. Không đồng ý thì sao chứ? Trước đây từng gặp nên không nói thẳng. Họ vào nhà hàng trong trường, đi trên con đường xưa. Phổ Hoa cố tình tránh chiếc ô của cô gái, bước dưới bóng cây hơi ướt nước mưa. Cô ấy gọi trà sữa, Phổ Hoa gọi nước lọc. Trong lúc đợi trà, cô gái đi thẳng vào vấn đề, tỏ rõ mục đích đến đây, cầm ra một tấm ảnh để tới trước mặt Phổ Hoa. Không cần nói nhiều, trên tấm ảnh gương mặt Vĩnh Đạo ôm cô gái ấy đã nói lên tất cả. Phổ Hoa cũng có một tấm ảnh chụp chung như vậy, thậm chí nơi chụp cũng giống nhau. Cô dựa lưng vào Vĩnh Đạo, quyển vở trải ra che trên đầu anh, ngồi trên bãi cỏ xanh bên hồ chăm chú đọc sách. Vĩnh Đạo trong ảnh không cười nhưng rất dịu dàng, có chút bướng bỉnh nghịch khuy áo cô ấy. Cô trước nay chưa từng trang điểm, cũng chưa từng xức nước hoa xịt nước người, nhưng sau nụ cười bên cạnh cô gái này, cô từng thấy một khi Vĩnh Đạo chân thật hơn. Chân thật đến nỗi bất cứ sức mạnh bên ngoài nào cũng không thể xóa nhòa hay sửa đi dấu ấn anh để lại trong lòng cô. Bạn muốn nói gì? Cô cố ý ngẩng cao mặt, có vài lời không nói cô cũng nghĩ được. Muốn nói cho cậu biết, năm thứ nhất đại học, mối quan hệ của Thi Vĩnh Đạo và mình rất tốt. Vài tháng sau đột nhiên anh ấy đòi chia tay, là vì cậu. Cô gái không hề phô trương thanh thế, cũng không thể hiện sự yếu đuối. Vì vậy, chuyện 2 năm trước, bây giờ cô không quan tâm truy xét. Thật ra từ khi cầu nhân đưa cô gái này tới mượn sách, cô đã đoán ra ngọn nguồn thế nào rồi. Chẳng có gì cả, chỉ là muốn nói cho cậu biết, trước đây anh ấy cũng có bạn gái, cũng được một chia tay thôi. Phổ Hoa không lên tiếng, khí thế mềm mỏng hơn, đợi lời nói tiếp theo của cô ấy, đây mới là điều cô không hiểu. Biết sao mình tới không? Trong ánh mắt cô gái, ngoài vẻ đồng cảm còn có chút không cam lòng. Phổ Hoa im lặng lắc đầu. Cô gái khuấy trà sữa, trầm tư suy nghĩ một lúc mới nặn ra nụ cười bất đắc dĩ. Mình biết đột nhiên tới đây tìm cậu chẳng phải cách hay, nhưng mình nghe nói Vĩnh Đạo muốn đi Hồng Kông nên không nén được, muốn nói cho cậu biết, hy vọng cậu đừng lặp lại sai lầm của mình. Cậu nói vậy có ý gì? Chính là mình bị Thi Vĩnh Đạo lừa. Cô gái nghiến răng nghiến lợi nói ra tên Vĩnh Đạo. Ban đầu anh ta cũng đối với cậu nhân như vậy, sau này là mình, có lẽ không lâu sau có thể đối xử với cậu như thế. Nghe cái tên cậu nhân, Phổ Hoa trong lòng trùng xuống. Cô chưa bao giờ từng nghĩ sự việc có liên quan tới cậu nhân. Cô không thể nào giả vờ bình tĩnh, cô nhịn không được lên tiếng hỏi. Cậu vừa nói cậu nhân? Đúng, lẽ nào cậu không biết cậu nhân trước đây là bạn gái của Thi Vĩnh Đạo từ thời trung học, tới năm nhất thì chia tay. Cô đứng lên khỏi ghế, có chút không tin vào tai mình, lẩm bẩm tự nói. Không thể nào. Mình quen Vĩnh Đạo qua cầu nhân, trước đó không biết họ từng qua lại, sau này vẫn cảm thấy bối rối. May mà cầu nhân nhìn thoáng, mọi người cũng dễ chịu rất nhiều, cho tới khi cậu xuất hiện. Cô gái tiếp tục nói rõ hơn. Phổ Hoa đẩy cốc nước trước mặt ra, một tay đặt một tờ giấy ăn xuống. Không nghe cô ấy nói hết lời, liền lảo đảo rời khỏi nhà hàng. Đột nhiên, cô nhớ tới cảnh cầu nhân và Kỷ An Vĩnh luôn ở bên nhau hồi trung học. Cô ta luôn xuất hiện trong tầm mắt cậu ấy, ở bên cậu ấy, cổ vũ cậu ấy đi chơi bóng, cùng đi học, tan học với cậu ấy. Cuối cùng là họp lớp cấp 3 hồi năm thứ nhất đại học. Cô ta và Vĩnh Đạo rất thân nhau, thể hiện sự mờ ám khó nói rõ. Dường như cậu nhân đã được định trước có liên quan nào đó với cô, nhưng cô không hy vọng trong đó có Vĩnh Đạo. Đầu cô xoay mòng mòng, nhớ lại mỗi một cảnh có cầu nhân trong đó, hoặc Vĩnh Đạo. Nhưng cho dù thế nào, cô cũng không thể đặt họ ở cạnh nhau. Họ đã từng qua lại ư? Giống như cô và Kỷ An Vĩnh, hay tới mức độ như bây giờ, cô và anh? Phổ Hoa bối rối trong lòng, cô chạy trong mưa, nhất thời không biết nên làm thế nào. Vĩnh Đạo không ở Bắc Kinh, Cô đi từ đầu đến cuối con đường chính của trường, suy nghĩ duy nhất trong đầu là tìm thấy cậu Nhân, hỏi rõ ngọn ngành. Thế là cô dầm mưa, ngồi xe từ sư phạm sang đại học Bắc Kinh. Phổ Hoa đứng ở tầng dưới khoa truyền thông, cố gắng phân biệt từng sinh viên tan học, chen chúc trong dòng người huyên náo ầm ĩ. Cô không mang ô, ướt sũng từ đầu đến chân, cũng không đợi được cậu Nhân. Cô lại đi tới ký túc xá khoa truyền thông, chạy từng tòa nhà, hỏi thăm cậu Nhân ở đâu. Sau đó đợi dưới ký túc xá cậu Nhân, hy vọng có thể trực tiếp hỏi rõ cô ta. Trước khi tắt đèn, cuối cùng cô cũng đợi được cậu Nhân trở về trường. Cô ta hình như vừa tham gia tuyển dụng về, trên tay xách túi giấy chứa đầy tài liệu tuyển dụng, che chiếc ô màu hồng, nhìn từ xa khiến Phổ Hoa có cảm giác như từng quen biết. Cô đứng lên khỏi chiếc ghế lạnh lẽo, bước tới trước mặt cậu Nhân, không chào hỏi, không có bất kỳ lời mở đầu, mà trực tiếp lên tiếng hỏi cô ta. Cậu và Vĩnh Đạo từng ở bên nhau à? Cậu Nhân thu lại ô, trả lời có chút bất ngờ. Ai nói? Thẩm Thanh nói cho cậu à? Giây phút đó, Phổ Hoa lạnh thấu xương. Câu trả lời của cậu Nhân đồng nghĩa với việc thừa nhận. Cô hận không thể nào lao lên, xé toang cái thái độ kiêu kỳ bao năm không thay đổi trên mặt cô ta. Năm đó cô ta có được tình cảm của Kỷ An Vĩnh, giờ đây lại là Vĩnh Đạo. Như Phổ Hoa, cậu chạy tới đây chỉ vì điều này? Mắt thấy cô chuẩn bị rời đi, cậu Nhân đuổi theo hai bước chặn trước mặt cô. Đó là việc của 3 năm trước rồi, hơn nữa khi đó cũng là vì... Không có hơn nữa. Phổ Hoa dứt khoát ngắt lời cô ta, tránh xa ra. Xin lỗi, mình phải về. Cậu đừng nghe Thẩm Thanh, mình và Vĩnh Đạo chỉ là... Cậu Nhân càng muốn giải thích, Phổ Hoa càng cảm thấy họ cực kỳ quá quắt. Cô không thể chịu đựng nổi, bèn hất tay cậu Nhân đang giơ ra, chạy vào sân phơi quần áo trước ký túc. Sau đó mang theo con đường nhỏ, chạy như điên. Ra khỏi cổng trường, cô mới dừng lại dựa lên tường, ngẩng mặt thở hổn hển, nhìn bầu trời mây đen dày đặc, có giọt mưa nhỏ xuống rơi vào mắt cô khiến cô không nhìn thấy gì, men theo má chảy thẳng xuống hàm dưới của cô. Rất nhiều lời Vĩnh Đạo từng nói lại một lần nữa trở về bên tay cô, cuối cùng chỉ còn lại một khoảng trống giả dối. Thứ Phổ Hoa đạt được hóa ra đều là thứ cậu Nhân còn thừa, không cần. Phổ Hoa ngây ngô từ đại học Bắc Kinh về sư phạm, tìm chiếc ghế dài gần ký túc nhất, ngồi ở đó đến sáng, ngơ ngẩn cả một đêm. Cô không tìm được bất cứ cách nào khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Điều duy nhất có thể làm là ôm đầu không ngừng suy nghĩ. Tận cảnh trong cuộc họp lớp năm đó lại hiện lại, nhắc nhở cô họ chính xác đã có cái gì, có lẽ không chỉ là từng có cái gì. Đột nhiên cô gấp gáp muốn nghe Thi Vĩnh Đạo giải thích, gọi tới ký túc xá anh mới nhớ ra anh đã không còn ở đó. Ban ngày và kéo theo buổi tối, ngày hôm đó thật sự đáng sợ. Tóc Phổ Hoa giờ đã khô, toàn thân vẫn mặc đồ ẩm, ngồi trong góc tự học của thư viện viết thư cho Thi Vĩnh Đạo. Động bút thật khó khăn, cô không khóc nổi, nhưng mắt xương trong họng gần như nghẹt thở. Thư cuối cùng cũng viết xong, nhét vào trong hòm thư. Cô không còn chút sức lực nào, tới phòng y tế của trường nằm liệt trên ghế dài. Có giáo viên đi qua thăm hỏi cô làm sao, cô chỉ lắc đầu ôm chặt cánh tay, không thể kiềm chế được cơn run rẩy. Cả đêm Phổ Hoa nằm trên giường để truyền dịch, bạn học cùng khoa để lại áo khoác, cô miễn cưỡng đắp lên chống lại cơn lạnh. Cô không muốn liên hệ với ai, cũng không hy vọng bất cứ ai biết tình trạng cô lúc này. Hiện tại điều cô cần phải làm nhất là một mình yên tĩnh chống lại cơn sốt cao, suy nghĩ nên làm thế nào nhanh chóng kết thúc hoàn toàn quan hệ với Thi Vĩnh Đạo. Phổ Hoa không cho Vĩnh Đạo bất cứ cơ hội giải thích nào, cô cũng không cách nào cho anh. Sốt chuyển thành sưng phổi, 2 ngày 2 đêm cô hôn mê bất tỉnh. Mấy ngày bệnh tình có chiều hướng đỡ hơn, cô có thể nhận ra xung quanh. Người đầu tiên Phổ Hoa tỉnh dậy nhìn thấy vẫn là Vĩnh Đạo, giống như bóng dáng đó chạy về phía mình trong hành lang bệnh viện. Anh đứng đầu giường, bên tay là thuốc đã pha sẵn, cầm cuội bóng cho cô từng thìa. Không sợ cô cắn chặt răng không uống, anh đương nhiên có cách của anh. Bệnh tới mức hồ đồ, Phổ Hoa cũng không rõ anh đối với mình thế nào. Hoặc có thể nói, trước khi cô chưa kịp thể hiện rõ lập trường của mình, anh đã cố gắng xoay chuyển tình thế, hóa giải nguy cơ này. Cho dù Phổ Hoa một lòng suy nghĩ muốn chia tay Vĩnh Đạo, nhưng thời cơ thực sự không cho phép. Bố cô đã lên cơn thịnh nộ, bố mẹ nhà họ Thi cũng thay Vĩnh Đạo gánh tất cả trách nhiệm. Người lớn hai nhà gặp nhau bàn bạc về quan hệ và tương lai của hai đứa, nhắc tới khả năng kết hôn. Tại nhà họ Diệp, Vĩnh Đạo nhất định phải chịu trách nhiệm. Tại nhà họ Thi, chỉ cần không ảnh hưởng tới việc ra nước ngoài học tập của Vĩnh Đạo, tổn thất thế nào nhà họ cũng có thể bù đắp.

Vĩnh Đạo lúc này luôn khiến Phổ Hoa nhớ tới chàng trai bao nhiêu năm trước ở trên tầng thượng trường học đó. Trong mắt lóe lên sự nghi ngờ, không chắc chắn đối với cô. Anh nâng mặt cô, nhìn thẳng rất lâu, khiến cô thậm chí không khống chế được thị nộ ái lạc của bản thân. Cô không thể không nhắm mắt, mất đi dũng khí nhìn thẳng vào anh, rơi vào trong chiếc lưới lớn hơn nữa. Sau này chúng ta sẽ thế nào? Phổ Hoa không chỉ một lần từng hỏi câu như vậy. Vĩnh Đạo cũng dùng cách trêu chọc trả lời cô, đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn kết bằng cỏ. Không được nghĩ lên tên, nhớ anh là được rồi. Anh có dự định gì? Dự định. Anh kéo dài âm cuối, nâng tay cô lên, che ánh mặt trời, khép mắt lại. Chúng ta sẽ kết hôn. Dịch Phổ Hoa. Anh gọi tên cô, yêu cầu cô nhìn thẳng mình. Em sẽ kết hôn với anh trước khi anh lấy được bằng tiến sĩ, biết chưa? Ánh mặt trời chiếu vào đồng tử của anh, trong đó là một vực sâu không thấy đáy. Phổ Hoa không nhìn ra trong đó chứa đựng tình cảm, suy nghĩ gì. Trở về Bắc Kinh trong một tháng, Vĩnh Đạo tới nhà họ Diệp, chính thức bàn chuyện hôn sự với bố Phổ Hoa.